Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chiếm lĩnh Thanh An huyện. Kim Thiên Ân tử trận sau, công phá Thanh An huyện tối đại chướng ngại đã bị thanh trừ. Dựa theo vận mệnh quy tắc trò chơi, còn lại trò chơi binh lính ở mất đi thống nhất chỉ huy sau sẽ xuất hiện trốn chết hoặc tự mình chiến đấu hiện tượng. Bất quá ở Kim Thiên Ân tử trận sau, Thanh An huyện bên trong Tân La Vương quốc dưới quyền trò chơi binh lính đã chết tuyệt. Nếu không lời nói Kim Thiên Ân cũng không trở thành lấy hai cấp đỉnh phong chiến lược bị cấp thấp tiểu binh tươi sống dây dưa đến chết. Công phá Thanh An huyện huyện thành sau, Đường Hồng Chí lập tức để cho nhà mình trò chơi sĩ binh chủ lực trước một bước khống chế được thành khu, nghiêm phòng những tiên phong đó doanh giặc cỏ tù binh cùng player tù binh đi vào xen xoẹt bình dân. Sài lang người lược đoạt giả lúc này đã chết tuyệt, bởi vì sài lang người lược đoạt giả lúc trước lang ngao bị Kim Thiên Ân giết chết sau, liền hoàn toàn hỏng mất. Không phải là bị Đường Hồng Chí đốc chiến đội giết chết, chính là bị địch nhân giết chết. Tự nhiên làm theo, Đường Hồng Chí hứa hẹn cho dị tộc phá thành đại cướp, khen thưởng cũng không tính toán gì hết. Tiên phong doanh bởi vì nhân số ít, cho nên Đường Hồng Chí cho ra cam kết chẳng qua là lấy được trên chiến trường thuộc về bọn họ chiến lợi phẩm, mà không phải vào thành tùy ý cướp bóc. Bán thú nhân chiến sĩ từ đầu đến cuối cũng không có tham dự chiến đấu, càng không có tư cách nói lên cướp bóc đãi ngộ. Về phần ti khố thủy dẫn yêu tinh, lấy bọn họ biểu hiện, không có bị 11 rút ra giết luật chiếu cố đã coi như là Đường Hồng Chí nhân từ. Vì vậy, Đường Hồng Chí hạ lệnh ngăn lại tiên phong doanh cướp bóc Thanh An huyện là một cái chính xác cử động. Đương nhiên, Đường Hồng Chí bây giờ ra đại nghiệp đại, uy tín vẫn là phải thủ. Trước đáp ứng tiên phong doanh phá thành sau khi liền thuộc về trả lại bọn họ tự do, tự nhiên muốn thực hiện. Vì vậy, còn dư lại chưa đủ 1/3 tiên phong doanh các tù binh bắt được thuộc về mình kia 1/1 chiến lợi phẩm sau, bị Đường Hồng Chí nhân từ thả. Đường Hồng Chí cử động này không chỉ đặt chính mình tuân thủ cam kết danh dự, hơn nữa còn thu được Thanh An huyện bình dân NPC hảo cảm. Một điểm này rất trọng yếu, ý nghĩa Đường Hồng Chí có thể ở Thanh An huyện bên trong kéo ra ngoài nhiều thiếu phủ binh quân hộ. Ở vận mệnh thế giới trò chơi bên trong, bình dân NPC là có thể dùng chân bỏ phiếu. Nếu như đối với người thống trị cực độ chán ghét căm ghét, bọn họ đừng nói là người thống trị ra chiến trường liều mạng, không thích đáng trốn dân cũng là không tệ rồi. Đây cũng là Đường Hồng Chí giữ vững không đụng đến cây kim sợi chỉ quân đội duyên cớ. Canh chiến đấu phủ binh chế độ không chỉ có thể vì Đường Hồng Chí cung cấp một nhóm binh lực đền bù địa phương thủ bị chưa đủ, còn có thể để cho Đường Hồng Chí chính trị thế lực nhanh chóng ngay tại chỗ cắm rễ, bị quân điền chế ân huệ. Hơn nữa nắm trong tay có đao bả tử phủ binh quân hộ là Đường Hồng Chí thiên nhiên người ủng hộ. Còn lại thế lực muốn cướp lấy Đường Hồng Chí địa bàn, đầu tiên muốn với địa phương bên trên nắm đao bả tử, có chính mình lợi ích tố cầu quân hộ phủ binh bính sát một lớp. Quân hộ phủ binh điền sản ruộng đất đều tại bản xứ, bảo vệ mình tài sản bọn họ tự nhiên sẽ bộc phát ra phần trăm bách chiến đấu nhiệt tình. Chiếm lĩnh Thanh An huyện sau, Lâm Tư Minh rất mau đem dị tộc binh lính chiến tổn thống kê chuyển giao lên. Sài lang người lược đoạt giả bao gồm bọn họ lão đại lang ngao là hoàn toàn biến mất rồi. Bán thú nhân chiến sĩ không có tham chiến, cho nên vẫn có 896 tên. Yêu tinh ở trên chiến trường tan vỡ rất hoàn toàn, bị đốc chiến đội giết chết số lượng so với thủ thành quân địch giết chết còn nhiều hơn, cho nên chỉ còn lại 968 tên yêu tinh. Này quần ca bố trí cầu đầu nhân không phải là ở trên chiến trường tử trận, chính là bị tan vỡ yêu tinh dẫm đạp lên mà chết. Bất quá Ti Khố Thủy cái này lão đại lại sống cho thật tốt. Hơn nữa ở trên chiến trường một mực ở cố gắng duy trì yêu tinh trật tự. Chém tan vỡ chạy trốn yêu tinh, cho nên Đường Hồng Chí cũng không khơi ra tật xấu gì. Cho dù Ti Khố Thủy một lần chiến đoàn cũng không có bước vào. Player tù binh cùng NPC kẻ phạm pháp tù binh còn sót lại người cũng được thả ra. Tiên phong doanh tự nhiên cũng không còn tồn tại. Đường Hồng Chí nhìn Lâm Tư Minh siêu tầm đi lên thống kê báo cáo. Cảm thấy những thứ này còn chốt thí còn có thể lại dùng một vòng. Dị tộc tổn thất ở Đường Hồng Chí trong mắt liền là thuần túy con số. Còn không bằng không có linh hồn trò chơi binh lính giá trị cao. Lâm Tư Minh ở Đường Hồng Chí bày mưu tính kế. Chỉ thống kê dị tộc chiến tổn. Trò chơi binh lính không có làm bất kỳ thống kê. Dù sao Đường Hồng Chí có thể trực tiếp ở cá nhân bảng bên trên kiểm tra trò chơi binh lính tổn thất. Chúc mừng player, dưới quyền ngươi may mắn còn sống sót 123 danh đao bài huyện binh tấn thăng làm lão luyện đao bài. Huyện binh, 232 tên trường thương huyện binh tấn thăng làm lão luyện trường thương huyện binh. Nhận được trò chơi nhắc nhở Đường Hồng Chí chân mày không khỏi chặt nhíu lại. Tổn thất này đối với hắn mà nói có chút lớn nha. Sau đó, Đường Hồng Chí kéo ra đổi mới sau cá nhân bảng. Tên họ, Đường Hồng Chí chủng tộc, nhân tộc nghề cùng địa vị, phiên trấn lĩnh chủ, xã hội đồng ý, vị trí, quốc nội quận, dựng thân nêu cao tên tuổi, phiên trấn lãnh địa, Thanh Bình huyện, canh chiến đấu phủ binh chế độ vô thu thuế, Thanh U huyện. Chiếm lĩnh bên trong, Thanh An huyện, chiếm lĩnh bên trong, phiên trấn phụ tá nha môn, Lý Tú Anh, Thanh Bình huyện huyện lệnh, Lâm Tư Minh, Thanh Bình huyện huyện úy, phủ binh, 1052 tên, trong huấn luyện, lực lượng, 3 bén nhảy, 2, 6 thể chất, 6 tinh thần, 1, 1 cảm giác, 2 thiên phú. Thiên mệnh chi tử chiến đấu đấu kỹ có thể, tay không cách đấu, đăng đường nhập thất, đẳng cấp 3, đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ, thông hiểu đạo lý, đẳng cấp 5, kim thân quy lân quyết, thiên truy bách luyện đại thành, kim trung cháo, thiên truy bách luyện đại thành, lĩnh ngộ áo nghĩa, kim thân quy lân, kim trung cháo sinh hoạt kỹ năng, không thể thăng cấp. Không đụng đến cây kim sợi chỉ, quân đội, ba huyện chi chủ trò chơi trang bị, vô trò chơi đạo cụ, vô phẩm giai, thiết nhân, đây là hai cấp sinh mạng thể, trạng thái, khỏe mạnh trò chơi tùy tùng, Thanh Bình huyện huyện lệnh Lý Tú Anh, Lam tên, Thanh Bình huyện huyện úy Lâm Tư Minh, Lam tên, Thanh Bình huyện phủ binh quân hầu Lâm Tư An, Lam tên. Trò chơi binh lính, 516 tên thâm niên đao bài huyện binh, 110 tên thâm niên trường thương huyện binh, 108 tên thâm niên cầm nỏ huyện binh, giặc cỏ binh lính 265 tên, 123 tên lão luyện đao bài huyện binh, 232 tên lão luyện trường thương huyện binh, 456 tên cấp thấp gia đình. Chú thích: chúc mừng ngươi thành là thứ nhất cái tiếp xúc vận mệnh trò chơi thời đại biến cách player phiên. Chấn thế lực, nắm chặt lần này kỳ ngộ, ngươi đem có cơ hội trở thành một tên thật chính vương người. Thâm niên cấp huyện binh không có tham gia chiến đấu, một người chưa chết, không cách nào thăng cấp giặc cỏ binh lính thứ nhất bị đầu nhập chiến trường. Tử trận đạt tới sắp tới 2/3. Cấp thấp gia đình cũng tử trận hơn nửa, phổ thông cầm nỏ huyện binh càng là chết không còn một mống. Xem ra tiếp theo ta muốn nhiều hơn bổ sung cầm nỏ huyện binh rồi. Giặc cỏ binh lính cùng cấp thấp gia đình trung viễn trình binh lính cũng bị đã tiêu hao không sai. Biệt lắm, tầm xa đơn vị coi như mới bắt đầu cùng Thanh An huyện Tân La thủ quân tiếp xúc quân đội. Tổn thất không thể nghi ngờ là lớn nhất. Bất quá lần này thu hoạch cũng tạm được, không chỉ đem hai tòa huyện thành thu nhập túi xuống, hơn nữa ta còn thu được 2000 huyện binh chiêu mộ binh ngạch. Chiếm cứ có lợi địa thế. Bây giờ ta phạm vi thế lực hẳn là ba mặt bao bọc quốc nội quận đi. Cùng lúc đó, ở đường Hồng Chí cướp lấy Thanh An huyện thời điểm, quốc nội quận cũng bộc phát kịch liệt công thành chiến đấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.